Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 771, chương 773, Cảm Thiên Động Địa chị em tình thâm. Na Khả An An bối rối. Tỷ tỷ của hắn sống sờ sờ đang ở trước mắt, mà Nhâm Nhất ba người bọn hắn nhưng không nhìn thấy, cũng không nghe thấy nàng đang nói chuyện. Mà lúc này, Na Khả Lộ Lộ chính thập phần căm tức nhìn mình lom lom duy nhất đệ đệ. An An, ngươi đang ở đây phát cái gì thần kinh? Cùng ai nói chuyện đây? Tỷ tỷ, ta mới vừa rồi mộng du đâu rồi? Đại khái là đang nói mơ. Ô ô ô, bây giờ ta thanh tình, cũng sau này không bao giờ nữa chọc tỷ tỷ tức giận. Tỷ tỷ ngàn vạn đừng bỏ lại ta. Na Khả An An ôm tỷ tỷ eo, khóc ào ào, hắn tâm lý mơ hồ biết không đúng chỗ nào. Nhìn người tỷ tỷ này, luôn có một loại lúc nào cũng có thể sẽ rời đi chính mình dáng vẻ. Hắn thật hối hận, hắn mới không nên rời khỏi tỷ tỷ. Coi như muốn rời khỏi, cũng phải dẫn tỷ tỷ cùng đi mới đúng. Nghĩ thông suốt hắn hối tiếc được tím cả ruột. Bên này, Nhâm Nhất ba người lại thấy Na Khả An An ôm một đoàn không khí, khóc ào ào, thảm hề hề dáng vẻ. Chủ nhân, hắn thật giống như thật có ôm một người. Ngươi xem hắn cái tư thế kia, nếu là không ôm nhân làm chống đỡ lời nói, tuyệt đối sẽ ném xuống đất. Nhâm Đồ nhưng là cái tâm tế như phát thỏ, đem mình phát hiện đuổi bận rộn nói ra. Nhâm Hung cái này tùy tiện cầu tử, không thừa nhận cũng không được. Nhâm Đồ cách nói rất có thấy đấy. Này tiểu oa oa, chẳng lẽ trong miệng hắn nói tỉ tỉ, ở nơi này, tại sao bọn họ cũng không nhìn thấy? Lộ Lộ năm đó đã sớm nổi lên, nàng thi thể liền chôn ở thế giới quy linh bên trong. Nhưng là, làm An An đi rời mộ phần thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện, trong mộ thất mặt rỗng tuếch, bên trong thi thể không biết đi nơi nào. Nhâm Nhất tâm tình nặng nề suy đoán nói, có lẽ, đây chỉ là nàng hồn linh đang làm ma. Người bình thường là không có khả năng sinh hoạt tại như thế u ám ẩm ướt địa phương. Chỉ là, không có nghĩ đến, nàng hồn linh lại sẽ ở đây cái dị thế giới qua lại. Còn có thể cùng Na Khả An An gặp nhau. Có lẽ đây chính là bọn họ nghịch duyên đi. Tâm tâm niệm đọc thân nhân. Khóa vực sơn hà, vượt càng thời không, vượt qua âm dương, chung quy là có thể tâm niệm giống nhau, thủ hộ với nhau. Phát hiện như vậy, để cho Nhâm Nhất có chút không khỏi bi thương đứng lên. Nếu như có thể, hắn biết bao hy vọng bọn họ chị em hai người có thể bình thường gần nhau. Nhưng hiển nhiên thực tế không phải như vậy. An An tuổi tác nhìn có 13-14 tuổi đại, nhưng là kia thể trạng gầy yếu vừa nhỏ, cùng hắn 7-8 tuổi thời điểm trọng lượng cơ thể không sai biệt lắm. Nuôi dưỡng không tốt được làm lòng người đau. Cũng không biết hắn mấy năm này, ở trong nhà này, là làm thế nào sống sót. Hắn muốn chạy khỏi nơi này. Hẳn là tiềm thức hy vọng mình có thể được cứu, nhưng lại không muốn thương tổn rồi tỉ tỉ tâm. Vô số lần dãy dụa sau, cuối cùng gặp Nhâm Nhất ba cái. Đây là một không chuyện may mắn, nhưng cũng rất may mắn. Ít nhất, bọn họ không còn sớm không muộn. Vừa vặn gặp, Na Khả An An bị nhéo đến lỗ tai kéo về rồi túc lều nhỏ. Nhâm Nhất ba người làm một không nhìn thấy tồn tại, tự nhiên cũng là đại phương đăng đường vào phòng. Trong sân cũng không có gì kỳ lạ đồ vật. Nếu là cùng bên ngoài so với, đây cũng là còn lại bèo tùm. Kia dày đặc thanh thông xanh biếc cỏ dại, trường thế hỉ nhân, cùng bên ngoài lưa thưa lạp lạp thấp lùn cỏ dại khác hẳn nhau. Đi vào tối tăm nhà đại sành, bên trong đồ gia dụng đơn sơ làm lòng người đau, cũng chỉ là mấy khối hèo hợp lại mà thành. Bởi vì quá mức ẩm ướt thối giữa, có đã dài ra diễm lệ tiểu ma cô. Như vậy địa phương, vô luận như thế nào cũng không phải là người có thể chỗ ở phương. Na Khả An An có thể ở lại trong này vài năm, thật rất không tưởng tượng nổi. An An, bình thường ngươi cũng ăn cái gì? Trong phòng trống rỗng, cũng không thấy một chút thức ăn vết tích. Cái gì thịt, càng là không có. Khụ, trong sân cái kia, có thể ăn. Na Khả An An chỉ rậm rạp bụi cỏ. Những thứ kia đều là miệng hắn lương. Tốt tại khí hậu ướt át, cỏ dại dung mạo rất phồn thịnh. Trên căn bản, từ đầu năm đến cuối năm, hắn cũng chưa có cạn lương thực nguy cơ. Những thứ này đều là hắn dựa vào sinh tồn tư bản. Ca ca tỷ tỷ, các ngươi nhanh ngồi, ta đi cấp các ngươi chuẩn bị ăn chút gì đó tới. Na Khả An An chạy đến trong sân, mạo hiểm lưa thưa lạp lạp giọt mưa, hái một đại chồng cỏ xanh rời vào. Những thứ kia rễ cỏ hành rất béo tốt to lớn, chừng ngón út như vậy to. Chỉ thấy động tác của hắn rất nhanh nhẹn nắm một cây đao. Đem những thứ kia thảo diệp tử bỏ đi, liền lưu lại những căn đó hành. Chừng nhân cánh tay như vậy trưởng, ca ca tỷ tỷ, ăn cái này, vừa giải khát lại đỡ đói. Khá tốt, các ngươi mau nếm thử. Tiểu An An này vừa nói, nhâm nhất mấy cái sắc mặt không phải rất tốt nhận lấy. Vật như vậy, có thể không phải kia tài liệu thế giới. Ăn có thể có năng lượng, có thể gia tăng tu vi. Đơn thuần vì ăn no mà thôi. Vấn đề là bọn họ cũng không phải ăn thảo thú loại. Như thế nào chịu được? Na Khả An An sinh hoạt, thật làm người ta bận tâm. Đang do dự có muốn hay không vứt bỏ lúc, đột nhiên thấy Na Khả An An lỗ tai thật giống như lại bị người nói lên. Mà bản thân hắn chính kỷ Lý Oa Lạp giải thích. Tỷ tỷ tỷ tỷ, nơi này không có người ngoài. Ta không phát chứng bệnh thần kinh. Ta mới vừa rồi chỉ là đang lầm bầm lầu bầu. Cũng không nói gì. Ngay sau đó, thấy hắn tao ngộ một phen sau. Lúc này mới thủy lông mi đạp mắt ngồi ở cửa phòng. Lặng lẽ nhai rễ cỏ. Đột nhiên, một cổ thơm nồng làm người ta nước miếng đốt bạo nổ mùi vị đột nhiên xuất hiện ở chóp mũi. Để cho hắn tỏa sáng hai mắt. Đây là cái gì? Thật là thơm oa. Ta có thể ăn không? Hắn tiểu tiểu âm thanh hỏi thăm. Sợ bị tỷ tỷ mình bắt bao đến chính mình hành động. Nhâm nhất đem trước thời hạn nấu tốt thịt cá nhét trong tay hắn. Cái này là thịt. Đối với ngươi cực kỳ có dinh dưỡng. Mau ăn. Thêm chuồn. Na Khả An An rất không tiền đồ chảy xuống rồi nước miếng. Hắn trong trí nhớ. Ngoại trừ thảo chính là thảo. Đẹp như vậy vị chưa bao giờ nghe. Thừa dịp Na Khả lộ lộ bận rộn chuyện khác không có ở đây. Vội vàng ăn ngốn nghiến. Cửa vào tươi đẹp, mùi vị phong phú. Nhất định chính là cực hạn hưởng thụ. Na Khả An An thiếu chút nữa, không đem đầu lưỡi cho nuốt xuống. A, ăn thật ngon a. Hắn chính nhắm mắt say mê với mỹ thực bên trong. Không ngại một cái tát mở ra. Đem trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống thức ăn đánh bay ra ngoài. T. Nhâm nhất ba người trơ mắt nhìn một màn này. Lại cũng không biết làm như thế nào trợ giúp Na Khả An An. Dù sao, bọn họ không thấy được lộ lộ. Không có cách nào cùng nàng trao đổi câu thông. Lúc này Na Khả lộ lộ thật nhanh tức chết. Nàng chính là một chuyển thân công phu mà thôi. Làm sao lại thấy đệ đệ ăn không nên ăn đồ ăn. Đây là làm nàng phi thường phẫn nộ đồ vật. Lý trí thiếu chút nữa thì không có. Na Khả An An sờ chính mình sưng rất cao gương mặt. Trong mắt hiện ra ủy khuất nước mắt. Hắn chỉ là muốn ăn chút được. Tại sao tỷ tỷ muốn đối với hắn như vậy? Chẳng lẽ, nàng cứ như vậy không nhìn được hắn thật sao? Na Khả An An thả tay xuống bên trong thức ăn. Yên lặng không nói ngồi ở chỗ đó. Na Khả lộ lộ đưa tay muốn sờ một cái đầu hắn. Lại bị hắn sợ hãi né xuống. Nàng có chút chán chường ngồi ở một bên trên cái băng. Nhìn bên ngoài còn đang không ngừng mưa sân. Ánh mắt trống rỗng thật giống như rồi vô sinh tức. Yên tĩnh không khí. Để cho cái này vốn là u ám nội đường. Càng băng lạnh. Sau một hồi lâu, Na Khả lộ lộ mới lên tiếng phá vỡ không khí này. Người gặp được sinh ra. Cũng ăn thì thức ăn mặn. Đúng không? Na Khả An An mãnh liệt bất an hướng về phía đầu ngón tay. Mặc dù tỷ tỷ không có nói rõ hắn không thể làm như thế. Nhưng là trong tiềm thức, hắn biết làm như vậy là không đúng. Tỷ tỷ nhất định sẽ mất hứng. Làm thân nhất nhân, hắn cũng không nguyện ý nói dối. Bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật một cái. Ừ, gặp được, cũng ăn, ai. Na Khả lộ lộ thật sâu thở dài một tiếng. Ngươi đi đi, bây giờ liền đi, nơi này, đã không thích hợp ngươi đợi tiếp nữa. Cái gì? Na Khả An An không tưởng tượng nổi nhìn cái này. cũng giống như mình cao thiếu nữ. Tỷ tỷ, người không cần ta nữa sao? Ta sai lầm rồi, ta không nên không nghe lời nói của ngươi. Van cầu ngươi, khác đuổi ta đi. Na Khả An An thật chặt ôm lấy tỷ tỷ bắp chân. Trong mắt đúng là sợ hãi. Hắn nghĩ tới rời đi nơi này. Có thể không có nghĩ qua sẽ cùng tỷ tỷ tách ra. Tại hắn niên thiếu trong lòng nghĩ đến. Hắn lại là ra ngoài đi một vòng. Được thêm kiến thức, rất nhanh sẽ trở lại. Chưa từng nghĩ, chỉ là thấy ra ngoài nhân. Ăn một chút thức ăn mặn, tỷ tỷ liền muốn đuổi đi hắn đi. Hắn không muốn, đánh chết cũng không cần. Ô ô ô, Na Khả An An nước mắt lần này lại cũng không nhịn được. Từng viên lớn rớt xuống. Na Khả Lộ Lộ thay đổi ngày xưa cường hãn dáng vẻ. Thương tiếc giúp hắn lau khô nước mắt. Nước mắt bà Sa nói. Không phải là ta muốn đuổi đi ngươi. Thật là không thể lại lưu ngươi. Nếu không ngươi sẽ như thế nào? Na Khả Lộ Lộ không có nói ra. Nghĩ đến cũng tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Na Khả An An quật cường nói. Tỷ tỷ, bất kể sẽ như thế nào. Cho dù chết, ta cũng phải cùng ngươi chết cùng một chỗ. Chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không tách ra. Ngươi còn nhỏ, ngươi không thể. Na Khả Lộ Lộ chỉ là một mực địa cự tuyệt. Ngươi hãy nghe ta nói. Bây giờ ngươi liền rời đi cái này túp lều nhỏ. Hướng đông nam phương hướng đi. Chỉ cần 3 ngày, ngươi là có thể gặp thượng nhân tộc tu sĩ thôn. Ngươi là vô hại hài tử. Không có ai sẽ làm khó ngươi. Ngươi nhất định có thể thật tốt sống sót. Tỷ tỷ, vậy còn ngươi? Ngươi phải làm sao? Sẽ để cho ta đợi ở chỗ này cùng ngươi không tốt sao? Na Khả Lộ Lộ đưa lưng về phía hắn. Lòng dạ ác độc nói. Ngươi đã trưởng thành, mà ta cũng nên nắm giữ cuộc sống mình. Phân ra là sớm muộn chuyện. Ngươi đi mau, đừng ép ta động thủ. Thái độ của nàng là như vậy kiên quyết. Trên mặt rõ ràng treo đầy không thôi nước mắt. Miệng kia lại thổ lộ đến làm người đau đớn nhất lời nói. Na Khả An An chỉ là gắt gao ôm. Không dừng được lắc đầu cự tuyệt. Ta không đi, ta chính là không đi. Ngươi đánh chết ta. Ta cũng không đi, ngươi đi phải không đi? Na Khả Lộ Lộ trong tay cầm một cây côn, hướng về phía Na Khả An An mờ u bàn tay chụp đánh xuống. Kia trắng nõn da thịt trong nháy mắt sưng đỏ một mảnh. Nhìn ra được, Na Khả Lộ Lộ cũng không có hạ thủ lưu tình. Mặc dù nhâm nhất không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là khi nhìn đến Na Khả An An thật sự là kêu khóc được thê thảm. Kia lời trong lời ngoài ý tứ cũng không phải quá tốt. Hắn không khỏi tiến lên cắt đứt. An An, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta biết. Ta nói không chừng có thể giúp ngươi. Đại ca ca, ô ô ô, tỷ tỷ không cần ta nữa. Cũng bởi vì ta gặp được các ngươi. Còn ăn ngươi môn đồ vật. Nàng phải đem ta đuổi ra ngoài nơi này. Ngươi nhanh giúp ta một chút. Na Khả An An khóc kể thời điểm. Tay kia lại bị cây gậy đánh đến mấy lần. Đau đến gào khóc hô hoán lên. Tay đau thêm đau lòng. Để cho này đứa bé khó chịu nhanh không thở nổi. Thậm chí bắt đầu lật ra xem thường. Cả người đều co quắp. Nha, An An, ngươi làm sao? Đừng dọa tỷ tỷ a. Ngươi nhanh tỉnh lại. Na Khả An An môi cắn rất chặt. Nơi khóe miệng một chút bọt mép chảy ra ngoài. Nhìn quá mức là quỷ dị. Nhâm nhất bị giật mình. Hắn không biết An An đây là thế nào. Nhưng là cũng biết hắn cái trạng thái này. Có điểm giống phàm thế tục giới lời muốn nói dương điên phong phát tác. Loại bệnh này sợ nhất đem đầu lưỡi cắn. Cho nên, hắn ra tay như điện. Nhanh chóng đem Na Khả An An cầm cho tháo. Mà cũng liền này lúc này. Hắn lại chạm tới một cái có chút lạnh giá tay. Rất là kích động nói. Lộ Lộ, là ta. Ngươi còn nhớ ta không? Ở cái kia trong bộ lạc, ngươi trước khi chết, đem An An giao phó cho ta. Cũng đang lúc này, hai người phảng phất mới có một cái câu thông cầu. Là ngươi, ngươi lại ở chỗ này. Quá tốt, nguyên lai An An gặp người là ngươi. Ta van cầu ngươi, ngươi có thể đem hắn mang ra khỏi cái này hoang nguyên à? Na Khả Lộ Lộ vốn là bắt trước hoàng không chỗ nương tựa. Chính không biết làm sao, Nhâm Nhất xuất hiện giống như một cặp thời vũ. Nàng không nghĩ tới, ở chỗ này còn có thể gặp phải cái này tương đối nhân thiện đại ca ca. Mặc dù, hết thảy các thứ này cũng là bởi vì hắn lên. Nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện, Na Khả An An vốn là còn có thể lại theo nàng 1-2 năm. Nhưng là bây giờ, lại không thể không trước thời hạn kết thúc như vậy sinh hoạt. Có thể có như vậy vài năm làm bạn, nàng thực ra đã rất thỏa mãn. Na Khả An An một ngày nào đó là phải rời khỏi. Nàng tất lại không phải người bình thường, chỉ là một luồng không yên lòng, không muốn vào luân hồi chuyển sinh vong linh. Chỉ bất quá, nàng là một có cơ duyên, lại đang dưới sự trùng hợp, gặp được một cái mất linh tu nói người, bái nhập hắn môn hạ, làm rồi một cái tiểu đệ tử. Người này công pháp có thể so với nghịch thiên, lại có thể tu luyện ra máu xương bắp thịt, để cho vong linh lần nữa trưởng thành lên thành nhân. Nàng vốn là cũng không có đợi ở nơi này hoang nguyên, mà là ở ngoại lịch luyện. Có một ngày, lại ở một cái hư không trong cái khe đột nhiên xông vào tới một vong linh. Lại chính là Na Khả An An, chị em hai người một lần nữa gặp mặt, không nghĩ tới đã là âm phủ nhân. Hai người ôm đầu khóc giống rồi rất lâu. Na Khả lộ lộ không đành lòng thấy còn tấm bé đệ đệ như vậy chết đi. Nàng muốn làm hắn nghịch thiên cải mệnh, trọng tố nhục thân. Nhưng mà sư phó lại nói cho nàng biết, Na Khả An An cũng vô tư chất tu luyện, chỉ có thể giống như tầm thường vong linh như vậy, hoặc là tiêu tan, hoặc là vào luân hồi. Nàng tất nhiên không cam lòng, chuẩn bị mở ra lối riêng trợ giúp Na Khả An An. Vì vậy lựa chọn đi tới nơi này cái u ám ẩm ướt. Quỷ đều không để ý hoang nguyên ẩn cư. Nàng tu vi mỗi tăng trưởng một phần, đều bị nàng không giữ lại chút nào dưới vào đến trên người Na Khả An An. Chỉ là thời gian 2 năm, Na Khả An An giống như một người bình thường như thế. Nhìn giống như sống, nhưng là, hắn không thể thấy thái dương. Ánh mặt trời có thể để cho hắn không chỗ có thể ẩn giấu. Trong nháy mắt liền tan tành mây khói. Cái kia lúc trạng thái, chính xác điểm tới nói, chính là một không phải người chẳng phải quỷ dáng vẻ. Không thể học nhân sinh hoạt tại thanh thiên bạch nhật bên trong. Cũng không thể học vong linh đầu vào luân hồi trí. Hắn biến thành một cái nhảy ra bên ngoài tam giới. Không ở trong ngũ hành nhân. Này không phải Na Khả lộ lộ muốn kết quả. Vì vậy nàng tiếp tục nghiên cứu đứng lên. Phát giác, tu vi của mình đối với hắn vững chắc thần hồn còn hữu dụng. Vì vậy tự nhiên chẳng phân biệt được ngày đêm tu luyện. Toàn tâm toàn ý chỉ muốn để cho Na Khả An An trở nên càng thêm cường đại một chút. Coi như là làm một cái vong linh, cũng muốn làm một cái không bị người khi dễ vong linh. Đây là nàng dự tính ban đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.